sau đó đi ra cửa. Khi hắn đi ra ngoài còn nghe được những người đó đã bắt đầu thảo luận về việc thăng chức cho Triệu Quỳnh. Hiển nhiên, về vấn đề của hắn, Lưu Phái Sơn Hải đã trải qua không biết bao nhiêu lần thẩm tra, những gì cần tra xét đều đã tra xét vô số lần, vẫn không hề phát hiện vấn đề gì, cho nên mấy vị đại lão này đều có vẻ rất thoải mái. Hai huyện nọ chỉ là ngoài ý muốn. Về phần việc ngoài ý muốn này sẽ mang lại cho Cố Thanh Sơn những gì, tạm thời hắn còn chưa biết. Cố Thanh Sơn đứng đợi ngoài cửa. Lý Thu Vũ và Triệu Quỳnh vẫn còn ở bên trong, hơn nữa các đại lão trong lưu phái vẫn chưa kết thúc nhị sự. Cũng chưa ai nói gì về việc sắp xếp cho hắn đi đâu về đâu, nên hắn cũng chỉ có thể chờ ở đây. Cảm thấy vô cùng nhàm chán, Cố Thanh Sơn ngắm nhìn trời cao. Nói là bầu trời, nhưng thật ra là biển cả xanh thẳm. Ở bên trên mặt biển cũng không phải là bầu trời, mà là một ngọn núi. Bên trên núi thì sao? Sợ rằng cũng không phải bầu trời, mà là một ngôi mộ. Chật! Thật là một thế giới kỳ diệu. Cố Thanh Sơn quan sát bốn phía. Làn nước lấp lánh chiếu rọi xuống, toàn bộ các công trình kiến trúc của tòa thành này được sơn một màu đen thần bí mà trang trọng, mang đến cho lòng người một cảm giác an toàn vô cớ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một lát sau, rốt cuộc Triệu Quỳnh và Lý Thu Vũ cũng đi ra. Lý Thu Vũ cầm lấy tay Cố Thanh Sơn, đặt một nắm cát vàng lên vòng tay bạch cốt của hắn. Chỉ thấy cát vàng từ từ nhập vào trong vòng tay, biến nó thành một màu vàng kim nhàn nhạt. Đây là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đây là cát. Ta biết là cát, dùng để làm gì? Lý Thu Vũ xoa đầu hắn, nói chứng minh cho thân phận mới của ngươi có thể đến tu tập xã học tập. Cố Thanh Sơn hỏi vậy bây giờ ta là người của tu tập xã rồi, kể từ bây giờ phải bắt đầu nhập học. Cùng người khác học tập các loại tri thức ư? Không, ngươi cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, chỉ có thể đi lúc rảnh thôi, bình thường thì... Lý Thu Vũ nở một nụ cười tinh nghịch, nói hoan nghênh ngươi trở thành một thính phong giả, sau này theo tỷ tỷ ta đi làm nhiệm vụ. Thính phong giả Cố Thanh Sơn lặp lại theo bản năng. Triệu Quỳnh ở bên cạnh giải thích đây là chi nhánh chuyên môn điều tra tin đồn kỳ lạ và bí mật của Lưu Phái Sơn Hải chúng ta, rất được xem trọng. Lý Tam, ngươi phải cố gắng lên đó. Một tiếng chuông gió nhẹ vang lên, không ngừng quanh quẩn bên trong phòng ngủ. A, chưa ngủ đủ. Lý Thu Vũ ngáp một cái, đứng dậy khỏi giường tùy tiện khoác áo choàng, đi đến phòng trang điểm và phòng để quần áo. Nàng đột nhiên dừng bước. Ôi đây là mùi gì thơm quá đi. Lý Thu Vũ chuyển hướng ra khỏi phòng ngủ đi tới phòng bếp. Chỉ thấy một thiếu niên thon gầy đeo tạp dề đang nấu cơm. Bánh bao đã hấp xong, có thêm 7 đĩa bày các món ăn kèm, một nồi cháo, 2 chén sa tế và bột ớt cay cùng với hoa quả đã được gọt sẵn. Lý Thu Vũ vươn hai ngón tay kẹp bánh bao lên ăn một miếng. Nước thịt tràn ra, thơm, ăn thêm một miếng cải muối, giòn chua cay đầy đủ mùi vị. Lúc này không nhịn được mà uống một hớp cháo. Cháo thôi mà sao có thể ngon như thế? Cảm giác có cả vị biển ở bên trong thực sự rất ngon. Rút chiếc đũa, dùng đầu đũa chấm một ít bột cay, nhấp một miếng ăn vào. Quả nhiên phải thêm cay nữa mới đủ vị. Sau đó là các loại hoa quả, vừa giải khát vừa ngon miệng. Lý Thu Vũ yên lặng đặt đũa xuống, ngây người một vài giây. Nàng đột nhiên đưa tay xoa đầu Cố Thanh Sơn, nói Lý Tam Lang, giá như đệ lớn hơn 10 tuổi, ta sẽ gả cho đệ. Cố Thanh Sơn kháng nghị nói nào có ai như tỷ, còn chưa mặc quần áo cho tử tế đã chạy ra ăn. Không sợ để lộ hàng ạ. Để dám nhìn cẩn thận lão nương đánh bay để Lý Thu Vũ cười hì hì chạy về trang điểm thay đổi y phục. Cố Thanh Sơn bần thần một chút, trong lòng có hơi ngột ngạt. Đúng vậy, ta không dám nhìn. Thế nhưng ta có thần niệm. Ta nào biết cô cứ thả sông vậy mà chạy đến. Một lát sau, chờ Lý Thu Vũ xuất hiện lần nữa trước mặt Cố Thanh Sơn thì đã biến thành mỹ nhân tuyệt đẹp. Lúc này Cố Thanh Sơn đã bày thức ăn lên bàn, liền đi pha một bình trà. Một lồng bánh bao, 7 đĩa thức ăn, 2 chén cháo nhỏ, 2 phần bột cay, 1 đĩa trái cây. Còn có một bình trà. Lý Thu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nói trái với lòng chỉ mấy món ăn vặt như này mà để cũng dùng làm bữa sáng được. Buổi sáng thời gian eo hẹp, tỷ không nên chờ mong ta sẽ làm một bữa lớn vào sáng sớm. Cố Thanh Sơn nghiêm chỉnh cảnh cáo. Thôi cũng được, bình thường ta đều ra ngoài tìm một quán ăn ăn qua loa một bữa, lần này có thể ăn ở nhà rồi. Lý Thu Vũ cảm khái nói. Này, khi nào ta có thể đăng ký chỗ ở chúng ta trai đơn gái chiếc, không thể ở chung một chỗ như vậy. Cố Thanh Sơn nhắc nhở. Chập chập chập, chỉ là thiếu niên vắt mũi chưa sạch, sợ rằng để còn chưa từng hôn môi bạn gái ấy chứ. Thế mà cũng dám đứng trước mặt lão nương nói trai đơn gái chiếc. Lý Thu Vũ đảo mắt, khinh thường lườm hắn một cái. Hôn môi. Chuyện đơn giản như vậy cũng lấy ra nói. Cố Thanh Sơn ưỡn ngực, ngạo nghễ nói tỉ chớ xem thường người khác. Ta chỉ là vẫn luôn bận rộn, không có rảnh mà thôi. Đúng vậy, bận làm tùy tùng. À đúng rồi, tiểu đệ thật sự từng hẹn hò hả? Nghe nói người ở nông thôn các đệ đều lấy vợ rất sớm, sao lại có cảm giác đệ vẫn là một? Lý Thu Vũ nhấp một hớp cháo, không nói ra câu kế tiếp. Cố Thanh Sơn cứng đờ người. Cô gái này thật chẳng giữ kẽ gì cả. Không muốn nói với tỷ chuyện này nữa. Ta chỉ ở nhờ chỗ của tỷ 2 ngày, khi nào hang cá nhân của ta được phê chuẩn, ta sẽ dọn ra ngoài. Hắn nghiêm mặt nói. Lý Thu Vũ liếc hắn một cái, miệng còn bận ăn bánh bao, không nói chuyện. Muốn một hang động riêng. Ngươi không có hy vọng đó đâu. Ai bảo ngươi nắm giữ quyền pháp thông linh kinh khủng như vậy, một quyền kia hù chết cả đám cấp cao ngồi bên trên rồi. Thủ ngự chi linh của lưu phái ký thác trên người tông chủ cũng bị một quyền của ngươi đánh cho sinh lòng sợ hãi. Nếu không tìm một người trông nom ngươi, ngươi nghĩ đêm về mọi người có thể an tâm mà ngủ sao? Suy nghĩ theo một hướng khác. Ngày nào đó ngươi thông linh ra quyền pháp tiếp theo, lỡ như kinh động đến tận thế bị phong ấn, hoặc là người của lưu phái khác, thằng nhóc ngươi còn cho rằng mình vẫn có thể yên ổn trưởng thành. Lão nương chủ động xin liều cái mạng già này đi chăm sóc ngươi, không biết đó là phúc khí ngươi tu luyện mấy đời. Lý Thu Vũ chấm bột cay một cách duyên dáng. Trong bụng lại thầm sổ ra một tràng. Nàng lại lấy thêm vài miếng hoa quả, hăng hái ăn tiếp. Ở khoan đã. Này, Tam Lang, để làm nhiều đồ như vậy, ta sẽ không béo chứ? Nàng do dự hỏi. Cố Thanh Sơn đang uống trà, âm thầm tổng kết lại những điều tâm đắc về bữa ăn sáng, nghe vậy liền hất hàm nói đều nấu bằng nguyên liệu giảm béo do ta chuyên môn nghiên cứu, yên tâm ăn đi. Để còn nghiên cứu cả cái này, Lý Thu Vũ giật mình. Ừ, có vài người thích ăn uống nhưng lại sợ béo, cho nên ta liền nghiên cứu phương pháp nấu ăn về phương diện này. Cố Thanh Sơn nói. Vừa nói hắn vừa rót cho Lý Thu Vũ một chén trà. Ăn xong thì uống một chén. Cái này tốt cho da còn nâng cao tinh thần. Cũng chỉ có tay nghề của ta mới có thể phối ra loại trà này. Hắn lẩm bẩm. Lý Thu Vũ tiếp nhận trà, ngửi ngửi, nhẹ nhàng nhấp môi, dừng một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy thiếu niên này thật là. Thở dài một hơi, Lý Thu Vũ lẩm bẩm Lý Tam Lang, vẫn là câu nói đó, giá như đệ lớn hơn 10 tuổi, ta thật sự sẽ gả cho đệ. Đi học. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1580 đi học. Chỉ thấy thiếu niên kia chẳng biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên căng thẳng, liên tục xua tay nói. Đừng, ngàn vạn lần đừng. Lý Thu Vũ ngẩn người. Đây là phản ứng gì? lẽ nào ta không được đẹp sao? Không đúng, trong các đại lưu phái giải khắp tám đồng trong thiên hạ đều có người theo đuổi ta đó. Nàng chợt nghĩ thông suốt, cười nói. Lẽ nào để cảm thấy mình thân phận thấp, không xứng với ta? Chỉ thấy thiếu niên kia lắc đầu liên tục, nghiêm mặt nói không, ta chỉ khuyên tỷ sớm từ bỏ suy nghĩ này. Kiểu nữ nhân như tỷ đối với ta quá thừa thãi, chỉ gây phiền toái. Nói chung, cho dù qua 10 năm nữa ta cũng không muốn suy xét có nên chọn tỷ không. Trong phòng yên tĩnh, Lý Tam Lang, ngươi thật là phách lối. Này sao tỷ lại động thủ đánh người? Nửa giờ sau, tu tập xã, Lý Thu Vũ đẩy mạnh hắn vào phòng họp, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Cố Thanh Sơn không có cách nào, chỉ đành phải đứng trước toàn thể mọi người trong lớp, nói với một đám tu tập sinh cùng tuổi chào mọi người, ta là Lý Thu Sơn, đến từ Đồng Đông Hoang, sở thích là học tập. Một mảnh tĩnh lặng. Các tu tập sinh nhìn hắn chằm chằm. Tất cả mọi người đều bị gương mặt sưng húp của hắn hấp dẫn. Bạn nhỏ này nhìn hơi bị thảm quá đấy. Bị ngã cây, bị đánh cướp hay là gặp phải tận thế? Cố Thanh Sơn nhún vai tìm một chỗ ngồi xuống. Nhóc con, ngươi tên là Lý Thu Sơn, một cậu học sinh có vẻ lưu manh sáp lại hỏi. À, đúng vậy. Cố Thanh Sơn khách sáo đáp lời. Vừa nãy là Lý Thu Vũ các hạ một cậu bé trên người đầy hình xăm hỏi. Đúng, là tỷ ấy. Cố Thanh Sơn nói. Những nam sinh kia khoác vai nhau rủ rỉ rời đi. Một lát sau, chỉ thấy một thầy giáo tóc bạc đi vào phòng học, đứng trên bục giảng. Được rồi, vốn dĩ lịch học sáng hôm nay sẽ học về chiến đấu, nhưng đúng lúc thầy của các trò phải đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên bây giờ chúng ta học lịch sử. Thầy! Các học sinh giống như bong bóng bị xịt hết hơi, phát ra một trận thở dài thất vọng. Bọn họ hoặc trực tiếp rời đi, hoặc nằm nhoài trên bàn, có người thì lấy ra mấy cuốn sách, chán nản lật lật. Nói chung, không có ai có hy vọng gì với buổi học này. Cố Thanh Sơn cũng hơi thất vọng. Vốn nghe nói hôm nay sẽ dạy về cơ sở chiến đấu của ba chức nghiệp chính, ai ngờ lại thành buổi học lịch sử. Thầy giáo cũng không quan tâm phản ứng bên dưới, hắn giọng một cách liền đọc theo sách. Việc này, lần trước chúng ta giảng đến kết cấu và chi nhánh của lưu phái. 2700 năm trước, tông chủ lưu phái Sơn Hải chúng ta dựa theo chức quyền mà phân chia lưu phái thành một số bộ phận. Thính phong giả chuyên quản lý tin đồn kỳ lạ và bí mật, rong ruổi khắp thiên hạ, vào lúc chiến tranh thì cũng tương đương với trinh sát. Khi nghiên cứu về tận thế, họ có thể gia nhập vào nhóm khảo sát khu mộ. Người nghiên cứu sách cổ, nghiên cứu tất cả những thứ kỳ dị còn sót lại trong khu mộ, rong ruổi khắp thiên hạ, chịu trách nhiệm bảo vệ sách cổ và bí mật của lưu phái thời chiến sẽ được người ta bảo vệ. Khi nghiên cứu về tận thế thì chỉ cho phép rất ít người có sức chiến đấu tham gia vào nhóm. Kẻ trừ ma, cái này không cần phải nói, các trò chắc đều muốn trở thành kẻ trừ ma, đi chiến đấu với tận thế. Về phần tu tập xã chúng ta, chính là nơi truyền thụ tri thức, tu hành và các bí mật cơ bản cho các trò. Cố Thanh Sơn lắng nghe thoáng chú ý. Hắn chợt nghĩ cái này cũng chẳng coi là tri thức gì, sớm muộn gì cũng được biết, nên không nghe tiếp nữa. Hắn ngồi ở đó, nhẹ nhàng xoa máu bầm trên người. Mình chỉ nhắc nhở trước thôi mà, cô ấy cần gì kích động như vậy. Ra tay ác quá thể, còn không thèm nghĩ rằng bây giờ mình vẫn còn là con nít. Nhưng ngẫm lại cẩn thận, lúc đó mình hơi hoảng nên không suy nghĩ kỹ càng. Ngày trước lúc còn ở Bách Hoa Tông, sư phụ từng nói là không thể đắc tội một người con gái vừa xinh đẹp vừa có thực lực, tại sao mình lại quên mất điều này? Hắn đang thầm hối hận, bỗng nhiên cậu bé lưu manh trước đó hỏi hắn chợt cao giọng hỏi cái này hình như đã nói hai lần rồi, không thể dạy cái khác sao? Các học sinh đều ồn ào. Thầy giáo cười cười, lật vài trang sách, nói các trò đã biết hết rồi, vậy lớp chúng ta nói chút chuyện về việc dung hợp của hang sâu vạn thú. 9.000 năm trước, hang sâu vạn thú của chúng ta dung hợp được 99% các mảnh vỡ của súc sinh đạo. Từ đó trở đi, bất luận là thế giới áp dụng hay kỷ nguyên vĩnh chiến Atula đều không dám coi thường chúng ta. Ai có thể nói xem tại sao? Các học sinh chẳng hề có chút tinh thần nào, lười đi trả lời. Chỉ có một cậu bé mập mạp bị điểm danh, lúc này mới không tình nguyện đứng lên chỉ về phía trên đầu mình. Còn không phải bởi vì chúng ta dung hợp ra một ngôi mộ lớn à? Thầy, điều này cũng từng nói rất nhiều lần rồi, có thể nói về công việc gần đây của Bách Diệt Thánh Thủ Đại Nhân hoặc chuyện của Trích Kiếm Tiên Đại Nhân cũng được mà. Các học sinh lại ồn ào. Trả lời không sai, chúng ta tiếp tục nói về. Thầy giáo không bằng lòng thay đổi nội dung nữa, cúi đầu xem sách, tiếp tục đọc. Cố Thanh Sơn ngước mắt lên, dừng lại động tác trên tay. Cái gì? Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì? Hắn đột nhiên ngồi thẳng người trở nên hết sức chăm chú. Trong lớp, các học sinh ngã trái ngã phải, hiển nhiên không hề có một chút hứng thú. Thầy giáo cũng không quan tâm tình hình bên dưới, vẫn cầm sách đọc liên miên như trước. Khi ngôi mộ lớn xuất hiện có vô số hài cốt, mưa máu từ trên trời rơi xuống. Thế giới dưới lòng đất của hang sâu vạn thú chúng ta đột nhiên xuất hiện hàng tỷ hài cốt, tản ra khí tức hung tàn chết chóc. May mà chúng ta vốn là người của thế giới này, nhờ liên hệ với thế giới này mà có thể đi qua tấm chắn thiên nhiên của thế giới, tự do lui tới trong các hang động. Nếu người của những thế giới khác đến đây thì chỉ có thể chết trong khí tức phát ra từ vô số hài cốt. Mấy nghìn năm qua, chúng ta đã từng chút nghiên cứu về tận thế, ngoại trừ tiêu diệt một ít tận thế đơn giản nhất, cũng đã phong ấn một vài tận thế. Nhưng khi phải đối mặt với tận thế vô cùng cường đại thì chỉ có thể bị giết toàn bộ. Cho nên, các trò phải lớn lên nhanh một chút. Được rồi, phần sau thầy sẽ giảng về các nhà văn lớn trong lịch sử, họ đã miêu tả các loại tận thế như thế nào. Tận thế hắc ám là một tận thế hoàn toàn mất đi thị giác và khả năng nhận biết mọi thứ, nó. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, tan học. Thầy giáo gấp quyển sách lại, xoay người rời đi. Các tu tập sinh như vừa tỉnh dậy từ trong mộng. Sao giảng xong rồi một người còn buồn ngủ nói. Đúng vậy, đi về thôi, chuẩn bị ăn cơm. Tên còn lại dối người nói. Các học sinh đều rời khỏi phòng học. Cố Thanh Sơn vẫn đang ngồi tại chỗ thêm một hồi. Những kiến thức này hắn chưa từng được nghe, mặc dù thầy giáo đọc theo sách nhưng hắn cũng lắng nghe hết sức hứng thú. Nhưng liên quan tới tận thế, hàng tỷ hài cốt, thông tin về ngôi mộ lớn thầy giáo đều chỉ miêu tả một ít, chỉ nói được phần bên ngoài chứ không nói rõ bí mật và chân tướng bên trong. Nói một cách đơn giản là gãi không đúng chỗ ngứa. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Trong hang sâu vạn thú này, bí mật và tin đồn kỳ lạ là thứ có giá trị cao nhất, căn bản sẽ không được tiết lộ một cách tùy tiện cho những người mới trong một lớp học căn bản. Xem ra, muốn mau chóng thu thập thông tin thì phải nghĩ cách khác. Mình đã trở thành một thính phong giả chuyên môn tìm hiểu bí mật và tin đồn kỳ lạ. Có lẽ có thể bỏ công sức trên phương diện này. Hắn ở đây trầm tư từ từ đứng lên chuẩn bị trở về. Sắp trưa rồi, phải về nghỉ một chút, buổi chiều còn có lớp. Hắn vừa mới đi tới cửa phòng học thì bị một đám người chặn lại. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương một cái. Thiếu niên lưu manh hồi sáng cùng với mấy tên đầy hình xăm trên người vây Cố Thanh Sơn lại. Thông linh thứ hai.